mới có thể đem sự thật lòng đè nén xuống. Bảo Nhi, dũng cảm lên một chút, nó không ngừng chuyện xảy ra sẽ ngoài dự đoán của em, Bạch Tuyết Tâm cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net